Chương 2. 673 chết không thừa nhận. Tư không phục linh. Tiểu Mục thanh âm cách một cửa nhà lao đống nhiên bay vào trong tai nàng. Ngay từ đầu nàng còn làm chính mình nghe nhầm rồi, kết quả nhất chuyển mặt nên tiếp tầm mắt của nàng, nhịn không được bổ nhào qua, vừa nắm chặt hai cây cột gỗ tử, liền bị một trận lôi quang sợ hãi được co tay một cái, tức giận đến kêu to. Cũng thật là ngươi a, mặt đơ mau thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Tiểu Mặt than cách một loạt nhà tù, nhìn qua bên trong tức giận đến băng băng trực nhảy người nào đó, quay đầu nhìn một cái, chậm rãi bước đi thong thả tới thái tử, đem nàng thả đi. Thả ngươi. Thái tử ra lệnh một tiếng, lúc này liền có hai tên thanh niên mặc áo đen chạy tới, hành động lưu loát đi đến một bên vách đá bên cạnh, ấn hạ cơ quan. Tư không phục linh trước mặt cửa nhà lao phút chốc bán ra. Nàng tranh thủ thời gian một mèo thắt lưng từ trong đầu hưu bay ra, đứng ở Kiều Mục cùng Mặc Liên trước mặt. Đều nói ta không có bắt mặt đơ ngươi có phải bị bệnh hay không a, đem ta quan tại địa lao bên trong nhiều ngày như vậy. Cơ mờ nờ một bộ áo bào màu đen bị thái tử điện hạ tiện tay cho ngã ở Tư không phục linh trên mặt. Xấu hổ chết rồi, nhanh mặc quần áo vào giống như ngươi xấu như vậy, lộ cái gì đều vô dụng. Thái tử tức giận kéo Kiều Mục tay nhỏ, quay người đi ra ngoài, Tiểu Kiều. Ta không nhìn nàng, khó coi. Tiểu Mục hơi rút xuống khóe miệng, đột nhiên liền có chút đồng tình Tư không phục linh. Nàng cu nở dê thật xui xẻo, cũng không biết đi bộ thời điểm có phải là không mọc mắt, lại đụng phải thái tử như thế cái tùy hứng không nói lý ra hỏa. Tư không phục linh đem Mặc ra tổ tiên 18 đời mắng toàn bộ, tại hai người phía sau gầm thét một tiếng, cây sáo của ta trả lại cho ta. Mẹ nó đụng phải đây đối với hung thần. Thật sự là đổ nàng 8 đời huyết môi ác ngộng ma sáo tốc hoành không bay mua tới, hưu một tiếng liền rơi vào Tư không phục linh rỗi ra mở ra trắng non tay nhỏ bên trên. Lạ mở tư cờ chê tờ quả thực mặt đơ, uy, mặt đơ Tư không phục linh trùm lên kia cái hát bảo, mấy cái lên xuống nhảy đến Kiều Mục diện trước ngăn cản đường đi của nàng. Mặt đơ, ta hỏi ngươi, lần kia cùng ngươi sau khi tách ra, ngươi đến cùng chạy đi đâu? Cùng ngươi rất quen a, hạch hỏi. Kiều Mục liếc mắt nhìn nàng, thần sắc đạm mạc. Tư không phục linh khẽ giật mình, bĩu môi nói, ngươi này vô tình mặt đơ. Tốt xấu chúng ta cu nở dê cùng một chỗ nếm qua thịt rừng gặm qua lương khô, nghỉ đêm qua thua thiệt nàng còn lo lắng nàng mắt mù trong rừng rậm loạn chuyển, xảy ra loạn gì. Tư không phục linh nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay ở trước mắt nàng quơ, ánh mắt xem được. Kiều Mục diện thượng kéo căng không có biểu lộ, nội tâm lại nhịn không được hơi động một chút. Hẳn là tại nàng bị tìm đường chết phù phụ thân kia đoạn thời gian, nàng còn từng gặp qua Tư không phục linh cái gì ánh mắt thế nào. Mặc Liên nghe được vài tia mánh khỏe, đưa tay kéo qua Tiểu Kiều tay nhỏ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tại hắn bắt được Tiểu gia hỏa này thời điểm, Tiểu Mục thực ra đã khôi phục một nửa ngũ giác. Không biết nàng tại nói cái gì. Tiểu Mục một mặt nghiêm túc kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hoàn toàn để người nhìn không ra nàng mặt đơ hạ. Sụp đổ nhỏ biểu lộ. Nói đùa, nàng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nàng đánh mất ngũ giác, cùng cái kẻ ngu giống như ngươi không nhớ rõ ngươi mới không nhớ rõ. Tiêu Mục hướng nàng cơ tay nhỏ, thả ngươi rời đi liền đi nhanh lên. Không muốn đi, liền lại vào trong đối xử một hồi Tư không phục linh muốn chụp chết cái này mặt đơ ta đói giam giữ ta lâu như vậy, chẳng lẽ liền không cho phần cơm ăn.